Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 572. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây, ông Trương không giấu nổi vẻ thất vọng. Ông vốn hy vọng Tần Chiêu Chiêu có thể giúp vợ mình đứng dậy ngay, nhưng giờ thì xem ra không thể rồi. Nếu đã không thể, vậy thì có chữa cũng vô ích, tốn tiền mà chẳng được gì. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, lại thêm cả vợ ông đang nằm đó, không thể nào nói thẳng rằng mình không muốn chữa. Nếu nói ra, e là hàng xóm sẽ bàn tán đủ điều. Ông ta cố nén cảm xúc, gật đầu qua loa. Được, chúng tôi sẽ cân nhắc. Rời khỏi phòng bà Trương, Tần Trung tranh thủ về nhà. Giờ này vẫn chưa về, chắc chắn người nhà sẽ lo lắng. Lục Trầm thì ở lại cùng Tần Chiêu Chiêu. Cô nghiêm túc bắt tay vào khám bệnh cho hàng xóm xung quanh. Lục Trầm lặng lẽ quan sát, không khỏi ngẩn người. Người ta thường nói đàn ông nghiêm túc làm việc là hấp dẫn nhất. Nhưng giờ đây, anh cảm thấy khi phụ nữ chuyên tâm với công việc, sức hút của họ cũng chẳng hề kém cạnh. Trong mắt anh lúc này, Tần Chiêu Chiêu chẳng khác gì một thiên thần đang hết lòng cứu giúp người bệnh. Những người hàng xóm lũ lượt kéo đến nhờ cô khám bệnh. Cô kê đơn thuốc, để họ tự đến hiệu thuốc đông y mua. Ai đau nhức ở đâu, cô châm cứu vài mũi, bệnh tình liền thuyên giảm rõ rệt. Đau lưng, thoát vị đĩa đệm, chèn ép dây thần kinh khiến đau đầu, đau lưng lan xuống chân, tất cả cô đều xử lý gọn gàng. Nhờ đôi bàn tay lành nghề của cô, không ít người thoát khỏi cơn đau dai dẳng. Ai nấy đều hết lời khen ngợi, thậm chí có người còn gọi cô là thần y. Thời gian trôi qua hơn 2 tiếng, người đến khám cũng thưa dần. Đến lượt bà cụ Lý, bà ta thong thả ngồi xuống trước mặt cô, cười cười. Chiêu Chiêu, xem giúp bà một chút nhé. Bà Lý, bà thấy khó chịu ở đâu à? Bà đau đầu, tay chân cũng đau nữa. Con châm cứu cho bà vài mũi đi, tay nghề của con tốt lắm, bà thấy bọn họ đều được chữa khỏi cả rồi. Đôi mắt bà cụ Lý ánh lên vẻ tinh ranh, tuy tuổi đã cao nhưng ánh mắt vẫn tinh anh, không hề mờ đục. Trong khu này, ai cũng biết bà cụ Lý là người không dễ chọc. Bà ta nổi tiếng là kẻ vô lại, ai dính vào cũng khó mà yên ổn. Tần Chiêu Chiêu đương nhiên cũng biết rõ điều đó. Cô bình tĩnh đáp, xin lỗi bà Lý, tuổi bà đã cao, tốt nhất là nên đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng. Con không thể chữa được. Sắc mặt bà cụ Lý lập tức xa sầm, chữa cho người khác mà không chữa cho bà ta, chẳng phải là coi thường bà ta sao? Bà ta đã sống quá nửa đời người, sao có thể để mất mặt trước người khác được? Không sao đâu, dù sao bà cũng chẳng muốn đến bệnh viện. Con chỉ cần châm cứu vài mũi thôi, đâu có chết người được. Tần Chiêu Chiêu lắc đầu, nhanh chóng cất bộ kim bạc vào hộp. Bà Lý, xin bà đừng làm khó con. Người cao tuổi rất dễ xảy ra biến chứng, con không dám chịu trách nhiệm đâu. Khuyên bà đến bệnh viện cũng là vì sức khỏe của bà thôi. Tần Chiêu Chiêu lạnh nhạt nhìn bà cụ Lý, giọng điệu dứt khoát. Chuyện không chắc chắn, con tuyệt đối không làm. Con ra ngoài lâu rồi, bây giờ phải về ngay. Bà cũng về đi, dứt lời, cô đứng dậy định rời đi. Bà cụ Lý thấy vậy thì cuống cuồng cả lên. Nếu Tần Chiêu Chiêu cứ thế bỏ đi, chẳng phải công sức tính toán nãy giờ của bà ta đều uổng phí sao? Tìm được cơ hội như hôm nay đâu phải dễ. Hai đứa con trai không đoái hoài gì đến bà ta, nếu có thể lừa được cô gái này. Người vừa có tiền vừa có thế, thì sau này lo gì không có chỗ dựa. Nghĩ đến đây, bà ta càng thêm sốt ruột, vội đứng phắt dậy. Đưa tay kéo lấy Tần Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, bà còn chưa nói xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy bà ta định chạm vào mình, cả người Tần Chiêu Chiêu chợt rùng mình, da đầu cũng căng lên đầy cảnh giác. Nhưng trước khi tay bà cụ Lý kịp chạm vào cô, Lục Trầm đã nhanh chóng kéo cô lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn chừng 2 mét. Âm mưu của bà cụ Lý thất bại trong gang tấc. Bà ta vốn định kéo Tần Chiêu Chiêu rồi giả vờ ngã xuống để ăn vả. Không ngờ Lục Trầm lại phản ứng nhanh như vậy. Những người phụ nữ đứng xem bên cạnh cũng thoáng giật mình. Khi thấy hai vợ chồng Tần Chiêu Chiêu tránh kịp, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm thay họ. Bà cụ Lý thấy không lừa được, lại có quá nhiều người chứng kiến nên không tiện lăn ra đất ăn vạ ngay lúc này. Bà không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn con bắt mạch giúp bà một chút thôi. Con xem đấy, con làm bà giật cả mình, sợ đến mức tim đập thình thịch đây này. Tần Chiêu Chiêu không thèm để ý, chỉ thản nhiên đáp. Hay là đợi dịp khác đi ạ? bây giờ con có việc phải về trước. Dứt lời, cô kéo Lục Trầm rời đi. Bà cụ Lý tức giận dậm chân, lớn tiếng gọi theo. Đây chẳng phải là coi thường bà sao? Con xem bệnh cho tất cả mọi người, sao chỉ riêng bà lại không? Tần Chiêu Chiêu chẳng buồn quay đầu, cứ thế bước thẳng ra khỏi sân. Lục Trầm bị cô kéo đi, trong lòng đầy thắc mắc. Ra khỏi sân rồi, anh mới hỏi. Chiêu Chiêu, bà cụ kia nhìn tội nghiệp lắm. Bà ấy mặc quần áo rách dưới, chắc gia cảnh cũng không khá giả. Em đã xem cho bao nhiêu người rồi, sao lại không xem cho bà ấy? Tần Chiêu Chiêu cười nhạt, kẻ đáng thương chưa chắc đã là người tốt. Bà ấy nổi tiếng là kẻ vô lại ở đây. Trong nhà có hai đứa con trai mà chẳng đứa nào chịu chăm sóc. Chúng thà đi thuê nhà ở riêng còn hơn sống chung với bà ta. Người trong khu gia đình em ai cũng tránh xa bà ấy. Chỉ cần dính vào, bà ấy sẽ bám lấy không buông. Nếu không cho tiền, bà ta có thể mặt dày ăn vạ, ở lì trong nhà người ta không chịu đi. Lục Trầm nghe xong, chợt vỡ lẽ. Thì ra là vậy, nhìn bề ngoài có vẻ đáng thương, không ngờ bản tính lại như thế. Tần Chiêu Chiêu liếc anh, khẽ cười. Hai chữ, xấu xa, đâu có viết trên mặt. Lục Trầm bật cười theo. Vợ anh nói chí phải. Về đến nhà, Lý Lệ Hoa đã chuẩn bị xong bữa trưa. Tần Chiêu Chiêu vừa vào nhà đã thấy ông bà nội đang ngồi ở phòng khách. Nhìn sắc mặt họ có vẻ như vừa nghe chuyện gì đó rất khó tin. Quả nhiên, vừa thấy cô, bà nội đã vội hỏi. Chiêu Chiêu, có thật là cháu đang làm bác sĩ ở bệnh viện quân khu không? Tần Chiêu Chiêu không bất ngờ với câu hỏi này. Cô thản nhiên gật đầu. Dạ, đúng ạ. Nội cô nhíu chặt mày, trong lòng vẫn không thể tin nổi. Trước kia, Tần Chiêu Chiêu chỉ học đến lớp 7 rồi bỏ học, lại chưa từng học y, vậy mà bây giờ lại có thể trở thành bác sĩ. Không chỉ là bác sĩ, mà còn làm ở bệnh viện quân khu. Thật quá kỳ lạ, cứ như bị quỷ nhập vậy. Ông cụ vẫn không thể gạt đi những nghi ngờ trong lòng, liền đem chuyện này nói với Tần Trung. Thực ra, lúc đầu Tần Trung cũng có cùng suy nghĩ. Nhưng khi nhìn con gái mình, từ vóc dáng, tướng mạo đến những ký ức về gia đình mà cô biết rõ, thậm chí cả những chuyện nhỏ nhặt thời thơ ấu. Tất cả đều trùng khớp, không có dấu hiệu nào cho thấy cô là một người khác. Những điều này dần khiến ông gạt bỏ mối nghi ngờ. Ông nội Tần Chiêu Chiêu có suy nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Bỗng nhiên một đứa trẻ vụng về, ngốc nghếch trước đây lại trở thành một người có y thuật xuất chúng, ai mà không hoài nghi cho được. Tần Trung chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, Chiêu Chiêu không bị thứ gì nhập đâu, con bé chỉ đột nhiên thông suốt thôi. Hai năm nay nó tự học rất nhiều sách y học, nên mới biết được nhiều như vậy. Ông cụ vẫn không khỏi bán tín bán nghi, chỉ dựa vào tự học mà có thể trở thành thầy thuốc giỏi như thế sao? Trước giờ bố chưa thấy thiên tài nào như vậy cả, nhưng ngoài cách giải thích này, còn có lý do nào hợp lý hơn? Buổi tối, Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm về đến nhà. Lý Lệ Hoa gọi mọi người cùng lên bàn ăn cơm. Cách Trương,